Võng Du Chi Bạo Cùng Bị Bạo, chương 4, trả lại tôi trong sạch, gocchuyenaudio.com. Nhìn thấy Nhẹ cười nghiêng thế gian hét trên loa, anh mới nhớ tới, buổi sáng hôm nay người này có truyền âm cho mình Lăng Quân Diệu cũng không phải loại người vừa bị phun một ít nước bọt liền đuổi giết kẻ khác đến chân trời góc biển, chỉ là vẫn phải chứng thật xem cậu ta có gạt người hay không. Lấy điện thoại di động ra gọi một cú điện thoại. Alo, tôi nhớ không lầm trong cậu đã từng nói, biểu đệ của cậu là chủ quản công ty Sohu Game Thiên Long Bát Bộ. Việt Nam là của FPT còn TQ là của Sohu. Gọi hắn giúp tôi tra một chút, địa chỉ IP của cha. Nhẹ cười nghiêng thế gian, có phải hay không có bản ghi chép bị trộm? Tốt, tôi chờ tin. Ba ba, con đói bụng. Tô Tô ủy khuất bĩu môi, sờ sờ bụng dưới đói dẹp lép, đôi mắt nhỏ ngân ngấn, không tiếng động lên án ba ba không thương nhóc. Lại có thể để cho nhóc Thiên Lôi Phích Lịch vũ trụ vô địch đệ nhất đáng yêu tiểu xuất ca đói bụng, thiên lý ở đâu a? Lăng Quân Diệu hống cục cưng xin lỗi cười cười. Bảo bối nhi, ngoan, ba ba sẽ đi nấu cơm ngay bây giờ, trước ăn ít gì đó lót dạ đi. Anh đi đến tủ lạnh đem ra một cái bánh ngọt nhỏ đưa cho Tô Tô. Chứng kiến tiểu bảo bối nhi trưng ra khuôn mặt tươi cười, mới đi tới phòng bếp. Thân là tổng đài tập đoàn Thần Dương, gia tài bạc vạn, nhưng mà Lăng Quân Diệu cũng không có suy nghĩ thuê người giúp việc đến chiếu cố Tô Tô. Chỉ có đại tỷ tiểu muội giúp đỡ hắn giữ Tô Tô cho đến khi nhóc 2 tuổi, đều là chính mình một phen hống bé đi thảy, hống bé đi tiểu, đem bé nuôi nấng đến hiện tại. Theo chuyên mục Bách Khoa Toàn Thư Dinh Dưỡng cho trẻ trên TV, nhìn thấy Tô Tô ngày từng ngày chóng lớn, anh cảm thấy mình đắc ý đến tràn đầy, hạnh phúc vô cùng. Chỉ là không có thời gian rảnh để gặp gỡ đối tượng, tìm được người bầu bạn chia sẻ thật là có chút đáng tiếc. Đợi đến khi anh làm xong cơm chiều, đối phương đã gọi điện thoại đến, Lăng Quân Diệu nói. Thì ra là thế, cha kia bị trộm gì đó còn có thể tìm trở về không? Di động đối diện truyền đến tiếng cười sang sảng. Ha ha ha, Lăng đại tổng tài đã mở miệng, như thế nào không thể? Yên tâm, tất cả để tôi lo. Kia cảm ơn nhiều, đâu có, đến khi ngồi trở lại trước máy vi tính, đã là sau khi ăn uống no đủ, Lăng Quân Diệu trước phát cái loa. Thư hiệp, hủy bỏ truy sát đối với Nhẹ cười nghiêng thế gian. Các vị huynh đệ, giải tán đi, tất cả chỉ là một hồi hiểu lầm, loa. Chiến ý phi dương, cái quái gì thế, sách yêu nhân kia hung hăng càn quấy thật sự a, còn chửi, mắng ngươi là xúc sinh cầm thú a, hắn cũng chỉ biết trốn ở trong thành làm rùa rút đầu, không có dám ra khỏi thành a, loa. Cầu ái, vì thế, thư hiệp đại thần cùng Nhẹ cười sama, sáng tỏ, loa, ta yêu cơm chiên trứng, cuối cùng xong rồi, vì canh chừng hắn, ta đều một ngày không đi phụ bàn. Các huynh đệ, đi phụ bàn thôi, loa, cầu bảo, các đồng chí, các bạn hù nữ tiếp tục. Xuất hiện trên đây chính là Hồng Quả Quả Chuyện JQ. Hệ thống nêu lên, số tài khoản của các hạ xuất hiện dị thường, mời đăng nhập lại và kiểm tra. Tô Bắc Bằng thấy đã an toàn, có thể ra ngoài thành chạy thương nhân, tìm mã tặc đào bảo tang đồ, không ngờ rớt mạng. Sau khi nheo nheo mắt một lần nữa đăng nhập, mở ra tay nải oa, sách kỹ năng chân thú băng thiên tuyết địa 340G, vài viên ngọc sáng long lanh nằm trong ôm nguyên liệu, sắp làm mù đôi mắt chó hợp kim của cậu. Vẫn đang kích động cái tên thư hiệp đáng khinh nhắn tin riêng với cậu. gocchuyenaudio.com, tin nhắn riêng, thư hiệp đối với ngươi nói, thật có lỗi, không biết ơ ngươi bị trộm nên đã phát cái loa. Nhẹ cười nghiêng thế gian, cái tên hacker trộm ơ chỉ là con hồ giấy, sau khi bị ta chửi mắng lăng mạ hạ nhục tiền của ta, sách kỹ năng quần công của ta, bảo thạch của ta đều trở về. Hoa ha ha ha, cái tên trộm ơ cả nhà hắn không có chết đi, loa. Ta có một con điếu mịa mày. Yo mom, Nhẹ cười nghiêng thế gian, xin hỏi, sau khi tìm lại được ớt ngài hiện tại có cái cảm tưởng gì, có lời gì muốn nói hay không, loa. Nhẹ cười nghiêng thế gian, cảm tạ CCTV, cảm tạ MTV, cảm tạ Sohu. Cảm tạ thế giới Thiên Long Bát Bộ tươi đẹp, loa. Chưa bao giờ thảo nó, ngươi cần phải cảm ơn thế giới đam mỹ tươi đẹp tin nhắn riêng. Thư hiệp đối với ngươi nói, để tỏ lòng áy náy của ta, ngươi có cần ta bồi thường cái gì không? Một câu này, Tô Bắc Bằng không dám coi thường, vì tinh thần của cậu bị tổn thất cùng với tốn một ít nguyên bảo mua loa, vì quán triệt tinh thần tà ác, vì cậu là một nhân vật phản diện vừa đáng yêu vừa mê người. Ách lạc đề, tóm lại, có thể xảo trá bao nhiêu thì xảo trá bấy nhiêu thế giới. Nhẹ cười nghiêng thế gian, bồi thường, hừ, còn trinh tiết của lão tử trong sạch của lão tử. Người bồi thường làm sao? Sau khi nói xong, Tô Bắc Bằng mới phát hiện. Cậu quên điểm vào tư tán gẫu cho tên thư hiệp vẫn là kênh thế giới. Vì thế, thế giới, chưa bao giờ thảo nó, ai còn dám nói bọn hắn không có dây kêu, rõ ràng a rõ ràng, che giấu cũng sẽ lòi ra thế giới. Nha mị lạc lạc, có, tiểu thụ đáng thương, trinh tiết đều bị cướp đi, chảy nước mắt thế giới. Cầu ái, tên công cặn bã, lại muốn tùy tùy tiện tiện bồi thường hắn là coi như xong. Ta phi, thiệt là cặn bã, thư hiệp càng ngày càng không xứng làm đại thần. Ta thật thương tiểu thụ đáng yêu a thế giới. Ta có một con thảo nê mã. Ô tiểu thụ tiểu cúc hoa, hãy vào vòng tay ôm ấp của tỷ tỷ. Cách chương.